Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1037, át chủ bài. Chân tướng, Tiên Điện Chân Tiên cười nhạo một tiếng, dùng rất dễ gây nên người phẫn nộ giọng nói, ai quan tâm những cái kia, dù sao ta không quan tâm, Biên Hoàng Bảy Vương quan tâm. Nhưng bọn hắn đã là ma quỷ, bọn họ đích xác cũng không có phản bội cửu thiên thập địa. Thậm chí với đối với phiến thiên địa này đến nói có vô tận công tích. Bị bọn hắn chém xuống đầu lâu chân tiên chỉ là bị đen vật chất tối ăn mòn. Bọn hắn là tại lúc thanh tỉnh thỉnh cầu Biên Hoang Bảy Vương đem bọn hắn đầu nhập chém xuống. Bằng không thì bọn hắn sẽ còn hóa thành đáng sợ địch thủ. Ta đối với đây hết thảy rất rõ ràng. Thế nhưng là ta tại sao muốn đứng ra nói sao? Mảnh này ngày đã không phải là Biên Hoang Bảy Vương chỗ cái kia vùng trời. Năm đó ta đứng tại tiên cổ nhìn xem cái kia vô biên mưa máu vẩy xuống, nhìn xem một vị lại một vị vô địch tiên vương chết tại khu vực kia. Nhìn xem thế giới thụ bị phạt ngược lại, nhìn xem phiến thiên địa này một chút xíu băng liệt. Hóa thành cửu thiên thập địa, ta liền biết, phiến thiên địa này thay đổi, đã từng vô địch tồn tại đều đã ngã xuống, ta trở thành phiến thiên địa này vua không ngai, trở thành phiến đại địa này chủ nhân, nếu là Biên Hoang Bảy Vương còn sống sót, ta khẳng định sẽ vì bọn họ duỗi trương chính nghĩa, hậu nhân của bọn họ đều sẽ có được ưu chất nhất đãi ngộ. Nhưng là, thiên biến a. Tiên điện chân tiên ngữ điệu đột nhiên cất cao, loại kia lạnh lùng cao ngạo, còn có vui sướng lộ rõ trên mặt, bọn hắn đều chết rồi, còn chưa có bắt đầu đối kháng. Ta liền biết, tiên cổ căn bản không có khả năng chiến thắng, dị vực chọn lựa thời cơ quá tốt, không có cuối cùng tiên vương muốn đột phá đến tầng thứ cao hơn. Kết quả thất bại, nhận đáng sợ thương tích. Lục đạo luân hồi tiên vương muốn chân chính sáng lập luân hồi. Muốn tại dị vực công kích tới lâm đạt tới trước tầng thứ cao hơn. Kết quả giống nhau thảm liệt. Liền hắn bản mệnh chí bảo lục đạo luân hồi bàn đều băng liệt. Cổ xưa nhất cùng cường đại tế linh đột nhiên biến mất. Tiên điện chân tiên nói ra tiên cổ thời kỳ cổ xưa nhất bí ẩn. Nhưng trong lời nói có chỉ là lạnh lùng. A. Bằng không thì cao quý tiên cổ kỷ nguyên, cao quý như Biên Hoang Bảy Vương, làm sao có thể chủ động hướng tiên vực cầu viện? Nhưng các ngươi cái này phê viện binh chẳng ra sao cả. Hoặc là nói ngươi chẳng ra sao cả. Không chỉ có không có ở chính diện trên chiến trường cho bọn hắn trợ giúp. Ngược lại tại Côn Bằng sau khi quay về liên hợp cái gọi là viên cũng đối với nó tiến hành đánh. Lén. Ngươi quả nhiên biết rất nhiều. Tiên điện chân tiên ánh mắt như điện, từ đầu đến cuối không có động thủ, tựa hồ muốn tìm một chút đường huyền minh nội tình, đồng thời cố ý dùng một loại dễ dàng khiến người phẫn nộ ngữ khí nói chuyện. Chân tướng chính là, ta may mắn đạt được quý nhân trợ giúp, hoàn toàn khôi phục, hôm nay muốn đem ngươi tru sát ở đây, lại một lần nữa ngăn chặn dị vực âm mưu. Cửu thiên thập địa sẽ không chôn vùi tại các ngươi loại này phản đồ trong tay. Vô luận gặp được nhiều ít khó khăn, chúng ta đều sẽ đi qua. Trong miệng nói ra quang minh chính đại lời nói. Câu này, hắn cố ý không có dùng nguyên thần truyền âm, để cửu thiên thập địa vô số người cảm đồng thân thủ. Kích động lệ nóng doanh tròng, mà sau một khắc, nguyên thần của hắn truyền âm lại tại tiến một bước kích thích đường huyền minh. Ta vốn cũng không phải là phiến thiên địa này người. Ta tại tiên vực ngốc hào hào. Nếu là có thể, ai nguyện ý ở chỗ này phiến bị ô nhiễm đại địa? Cũng liền giống Biên Hoang Bảy Vương ngu như vậy tử sẽ vì cái gì chúng sinh mà tại đế thành tử. Chiến không lùi, nói đến đây, lời của hắn tràn đầy trào phúng. Lạnh lùng truyền âm nói, không có chút ý nghĩa nào hy sinh, chỉ là bản thân cảm động mà thôi, khiến người chế nhạo, chân tiên liền có thể trường tồn cùng thế gian, tiên vương cấp khác tồn tại, tại tiên vực cũng coi là đỉnh tiêm nhân vật, có thể hưởng thụ vô tận tôn trọng, tắm rửa vô tận vinh quang. Đáng tiếc bọn hắn không biết chân quý, muốn tại cái kia hắc ám tuyến đầu chiến đấu. Kết quả như thế nào? Nhục thân nguyên thần đều bị đánh tới băng diệt, không có chút nào ấn ký lưu lại. Mà ta, nói đến đây, hắn cất cao âm điệu, nói, sắp tắm rửa vô tận vinh quang, bị ngàn tỷ người tôn trọng, trở thành phiến thiên địa này ở giữa duy nhất thần. Hừ, nếu không là năm đó đầu kia đáng chết côn bằng, ta đã sớm cần phải hưởng thụ đây hết thảy. Tinh không chi hạ, tiên điện chân tiên thần thánh không rảnh, quanh thân đều tràn ngập tiên quang, chí thần chí thánh, nhưng lời nói ra lại làm cho lòng người đáy phát lạnh. Người thật là khiến người ta buồn nôn. Đường Huyền Minh lắc đầu, có chút không muốn nói chuyện cùng hắn. Tiên điện chân tiên tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới mở miệng. Làm sao? Xấu hổ sao? Ta đau nhói tâm của ngươi sao? Nghĩ đến năm đó phản bội chuyện cũ sao? Chân tiên đặc hữu nguyên thần truyền âm lại một lần nữa vang lên. Yên tâm, ta đã sắp xếp ổn thỏa cho ngươi vị trí người. Tội huyết một mạch thủy tổ, phản bội cửu thiên thập địa vô sỉ chân tiên, ngươi sẽ bị vĩnh viễn ghi khắc tại trong sử sách. Mà ta sẽ thành phiến thiên địa này ở giữa cứu tinh, viết ta huy hoàng. Có lẽ ngươi có thể chờ mong một chút, ta đánh chết ngươi về sau sẽ xử trí như thế nào tội huyết hậu nhân. Nói, ánh mắt của hắn tựa hồ vô ý thức quét một chút phạm vi ngàn vạn dặm khu vực, cười lạnh truyền âm nói, ngươi vẫn là giúp ta làm một thanh chuyện tốt a, đem sở hữu tội huyết đều tụ tập ở đây, để ta bớt đi rất nhiều chuyện a. Ngươi bộ dáng vô sỉ thật là để người không lời nào để nói. Hết thảy nên kết thúc. Ngươi kéo dài thời gian dài như vậy, đến cùng là đang làm gì? Còn không có chuẩn bị kỹ càng sao? Đường Huyền Minh lắc đầu, nhìn xem vị kia tại tinh không chi hạ chí thần chí thánh chân tiên. Không có cảm thấy hắn thần thánh, ngược lại cảm thấy hắn mỗi một cái lỗ chân lông bên trong đều lộ ra dơ bẩn. Nguyên lai ngươi đã sớm biết. Tiên điện chân tiên trên mặt lộ ra nụ cười tàn khốc, trong cơ thể sát cơ không che giấu chút nào, băng lãnh sát niệm để bầu trời đều ảm đạm. Một viên mặt trời bị cái kia lạnh lùng sát niệm kích xuyên, để thiên địa triệt để hắc ám. Tại Đường Huyền Minh bên người, trên dưới hai bên trái phải đồng thời xuất hiện hai tôn phát ra vô tận tiên quang nhân vật. Đây mới là tiên điện chân tiên một mực kéo dài thời gian mục đích. Hắn còn có hai vị đồng bạn. Vậy còn ngươi, ngươi chuẩn bị ở sau là cái gì? Không biết có thể hay không vượt quá dự liệu của ta đâu. Thấy hai vị đồng bạn đã đem Đường Huyền Minh khí cơ khóa chặt, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay, tiên điện chân tiên trên mặt lộ ra thận khoán nắm chắc tiếu dung. Hắn cao cao tại thượng, lạnh lùng nhìn xuống Đường Huyền Minh, khẳng định vượt quá dự liệu của ngươi. Đường Huyền Minh bình tĩnh đáp lại, a, ở đâu đâu? Câu nói này, tiên điện chân tiên vẫn là dùng nguyên thần truyền âm, tràn đầy trêu chọc hương vị. Sau một khắc, sắc mặt của hắn lại biến đổi, bởi vì hắn nghe được câu này nguyên bản chỉ thuộc về hắn bí ẩn nguyên thần truyền âm trong hư không, quanh quẩn truyền khắp cả chiếc cổ xưa chiến thuyền, tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng. Tiên điện chân tiên cúi đầu nhìn lại, phát hiện chẳng biết từ khi nào, Đường Huyền Minh sau lưng đã lít nha lít nhít đứng cửu thiên thập địa cường giả. Trên mặt mọi người đều là kinh ngạc, bi phẫn, không thể tưởng tượng nổi, mà phía sau hắn, chỉ có dần dần già đi tiên điện chí tôn. Giờ phút này, vị này chí tôn trên mặt cũng có không che giấu nổi kinh ngạc. Hiện tại biết đi, Đường Huyền Minh bình tĩnh đáp lại, ngươi cho rằng ta nhàn rỗi không chuyện gì làm cùng ngươi ở đây mù lải nhải sao? Chúng ta sở hữu đối thoại, ngươi mở miệng nói lời, ngươi thần niệm truyền âm,